Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ tư, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện, và câu chuyện này của một bạn gái đã gửi cho Thi. Các bạn, câu chuyện bạn kể về khi mà bạn và một người chị bạn chơi với nhau đã hùn tiền để mở một quán cà phê, và chị bạn đó đã tìm được một cái ngôi nhà, và ngôi nhà này Thi sẽ giấu địa chỉ các bạn, tại vì bạn nói rằng hiện tại vẫn có người đang sinh sống tại đó, đang thuê tại đó, cho nên nếu mà nói ra thì không tiện cho lắm. Thì khi thuê người chị bạn thuê ngôi nhà đó thì bạn có đến xem, và khi đến xem thì bạn cảm thấy rằng mình không có thích, tại vì giàu rằng đó là ngôi nhà đó là trước đó là có một người thuê cũng mở quán cà phê các bạn, họ đã trang trí nội thất, đã làm cửa rồi, nói chung là rất là đẹp rồi, nhưng mà bạn vẫn cảm thấy không thích, là tại vì bạn bước vào bạn cảm thấy nó âm u mà nó lạnh lẽo làm sao đó. Và bạn nói cái ý nghĩ đó cho cái người chị kia nghe, thì người chị đó nói rằng đó là nếu mà cảm thấy lạnh lẽo âm u thì chỉ cần mình cúng kiến thì không sao đâu. Ngôi nhà này thì đã là rộng rãi mà giá lại mềm, mà đã trang trí sẵn hết rồi, mình chỉ cần vào rồi mình mở ra mình bán thôi, nó có sẵn tiện hết rồi, thôi cứ thuê đi không sao cả. Thì khi bạn nghe người chị đó nói như vậy thì bạn bắt đầu cũng đồng ý luôn các bạn. Và do là bạn đã có gia đình cho nên hàng ngày là bạn sẽ về buổi tối, còn căn nhà đó thì chỉ có chị đó và những người nhân viên nữ ngủ lại thôi các bạn. Thì ngôi nhà này rất là lớn, và phía trong nó có một cái bếp, cái bếp đó thì có toilet, có nhà tắm sẵn, và trong có thêm một cái căn phòng, và căn phòng này cũng có thêm một cái toilet các bạn, và toilet này có một cái bồn tắm rất là đẹp luôn, rất là dài, rất là đẹp. Thì nói chung là ai cũng thích hết, nhưng mà khi mà bạn á, là bạn không hề tắm bồn, bạn không hề tắm bồn, mà khi mà mới vào thì cứ vài ba ngày là cái bồn tắm thì nó đầy. Và khi đó là chị Thảo, một cái chị hùng chung với bạn, cứ nghĩ rằng là bạn tắm chiều chiều là bạn sẽ tắm xong bạn trang điểm rồi bán, thì bạn cứ nghĩ rằng là chị kia tắm, là hai chị em cứ nghĩ rằng là cái đứa kia nó tắm xong nó không chịu xả nước không à, và hai chị em cũng không nói gì với nhau về cái vấn đề mà nghi vấn đó hết các bạn. Thì chuyện nó cũng trôi qua bình thường như vậy. Thì tới khoảng tầm một tháng sau, khi mà mới vào thì một tháng sau là có một cái bé đó, trong một cái buổi ăn cơm buổi chiều, thì cái bé nó tên là Nhung các bạn, nó nói rằng là chị Thảo, sao mà chị tắm trễ quá vậy, 3 giờ sáng rồi mà chị vẫn còn tắm. Thì lúc này cái chị Thảo đó nói là mày khùng hả, hồi hôm nay hả là chị đi nhậu với bạn chị hả, là tới sáng gần sáng mới về nhà, về chị ngủ luôn đâu có tắm đâu. Thì bé Nhung nó mới nói trời ơi chị đừng có giỡn với em nha, hồi hôm hả em thức dậy lúc tầm khoảng 3 giờ em đi toilet, còn em còn nghe tiếng xói nước rồi tiếng giống như là đang tắm bồn á các bạn, đang dạng như bị bõm nước á, thì em còn nghe, em còn hỏi là chị Thảo tắm hả, thì chị còn trả lời rằng ừ chị tắm, chị mới về chị tắm. Thì lúc đó em còn nói, khi mà em đi toilet xong em còn vào em còn nói với chị là chị tắm trễ quá coi chừng bệnh nha. Rồi sau đó em còn nói rằng thôi em đi ngủ sớm, em đi ngủ trước nha chị, thì chị còn trả lời ừ ngủ trước đi nữa mà. Thì khi mà nghe cô bé Nhung này kể lại thì mọi người cảm thấy rất là kỳ lạ và cũng hơi sợ, các bạn sợ sợ trong người và sợ lắm. Và một hôm rằng cái bồn nước nó lại tiếp tục nó đầy, lúc đó là bạn vừa mới tắm xong ra luôn, và bạn ngồi đó thì cái bồn, khi mà chị Thảo bước vào trong nhà tắm thì thấy cái bồn nước đầy đó, thì Thảo mới ra nói với lại bạn Vi rằng nói Vi sao em tắm xong mà em không xả nước. Thì Vi này đang đang ngồi đó nói ủa nãy mới nãy em tắm, em đứng em tắm em đâu có tắm bồn đâu chị. Thì chị kia mới nói rằng là trời ơi mày tắm thì mình nói đại mày tắm thôi đi vô xả nước đi bà có gì đâu. Thì bạn kể cho Thi nghe rất là tức, nghĩ rằng là có đứa nhân viên nào nó vào nó tắm không thôi chứ không có nghĩ gì hết các bạn. Và khi mà nó hỏi rằng là mới nãy chị tắm xong mà có đứa nào vô tắm không, thì những đứa nhân viên nó không, em tụi em sử dụng cái nhà tắm bên ngoài cái đâu có xài cái bồn tắm đâu có vô đó đâu mà chị nói vậy. Thì bạn tức lắm các bạn, khi mà bạn nghĩ chắc có đứa nào nó chơi mình mà nó lén nó chơi nó giấu nó không nói, thì bạn mới đi vào trong cái bồn tắm đó bạn xả cái nước ra. Và khi bạn xả nước thì bạn lại càng tức thêm nữa khi nhìn thấy là xả nước nó dư ra hả là khoảng 7-8 cọng lông gà các bạn. Bạn đếm được khoảng 7 cọng lông gà là bạn tức dữ. Bạn nói đứa nào ăn ở dơ, rồi bạn ra, bạn cầm cái lông gà, bạn ra bạn chửi, bạn nói hả là tụi bay hả là trong mấy đứa bay đứa nào ăn gà. Rồi hả ăn xong rồi không biết dọn rồi còn đem vô trong cái bồn tắm thả trong đó nữa. Thì bạn chửi rất là nhiều, thì những đứa nhân viên đó nó nói lại là trời ơi chị ơi tụi em đâu có ai ăn gà mà hả, giờ ngoài chợ người ta bán gà người ta cũng làm sẵn rồi, đâu có ai mua con gà sống về rồi tự làm đâu mà có lông gà hả chị. Thì bạn cứ tức, bạn cứ cho rằng đứa nào chơi mình không thôi, và bạn cứ chửi và bạn còn hăm, bạn nói hả tao mà biết đứa nào chơi tao kiểu vậy hả, chơi ác nhân về tao cắt cổ. Thì cái đó là cái hăm bình thường thôi các bạn, do bạn tức giận quá chứ cũng không có ý gì đâu. Thì cũng chuyện cũng trôi qua, và qua ngày hôm sau thì trong lúc mà bạn đang ngồi nằm nghỉ trưa các bạn, thì có hai nhân viên ngồi phía trước để mà trong quán á, thì bạn đang nằm, do là hai nhân viên đó nói chuyện lớn quá, hai đứa đó nói chuyện lớn quá cho nên bạn không thể nào mà ngủ sâu được. Bạn nằm bạn ngủ bạn lim dim, nhưng mà trong cái giấc lim dim đó bạn vẫn nghe cái tiếng văng vẳng nói chuyện. Thì tự nhiên bạn trông thấy có những đứa con nít và nó tầm khoảng 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi các bạn, rất là đông, khoảng 7-8 đứa vậy đó. Và nó đứng nó cười nhăn nhở với bạn. Thì bạn mở mắt ra bạn nhìn tụi nó, thấy là thấy tụi nó đang cười. Rồi bạn nhìn ra ngoài kia thấy hai đứa nhân viên kia vẫn ngồi. Thì bạn cũng bực, bạn bực là tại sao để cho con nít đi vào trong quán như vậy. Thì bạn mới nói với lại mấy đứa con nít này rằng đó là con tụi con đi về nhà đi, quán cô buôn bán tụi con đừng vô phá. Thì mấy đứa con nít này nó cười và nó nói làm sao, nó nói rằng đó là chị đẹp mà chị hung dữ quá. À, tụi em giỡn có chút xíu thôi mà chị đòi cắt cổ tụi em. Thì nó nói như vậy xong thì có một đứa khoảng 6 tuổi các bạn, nó thọt cái chân vô, nó lấy cái đôi giày của bạn nó mang. Và nó mang thì bạn nhìn thấy là bạn la, bạn nói đừng, đừng có mang giày của chị. Thì lúc đó bạn giật mình thức dậy và bạn nhìn xuống thì bạn không thấy đôi giày của mình đâu hết. Và nhìn ra thì thấy là hai đứa nhân viên đó nó vẫn ngồi nói chuyện bình thường. Thì bạn ra bạn hỏi rằng là đứa nào lấy giày của tao vậy. Thì hai đứa này nói trời ơi tụi em đâu lấy giày của chị mà nãy giờ ngồi đây đâu vô chổng đâu. Thì bạn mới hỏi là ủa sao bữa nãy có mấy đứa con nít. Thì bạn nói hai đứa kia nó nói rằng là tụi em ngồi đây đâu có ai cho ai vô, đâu có đứa nít nào vô đâu chị. Thì bạn bắt đầu ngờ ngợ và bạn biết rằng mình nằm mơ thấy ma rồi, nhưng mà cũng không có, chỉ mới ngờ ngợ thôi các bạn. Và liên tục từ đó về sau là những người mà ngủ lại tại đó là đều nhìn thấy, từng người từng người từng người là đều nhìn thấy những cái đứa con nít mà nó phá rồi nó cười rồi nó ngồi nó nhịp chân nó phá trong quán. Và thường xuyên buổi tối là bắt đầu thường xuyên nghe cái tiếng xói nước ào ào trong nhà tắm các bạn. Xói nước giống như là đang tắm và mở nước rất là mạnh vậy, nhưng mà khi mở cửa vào thì không có ai hết, và cái bồn cứ vài ngày lại đầy vài ngày lại đầy. Thì lúc này là Thảo và Vi đã coi như cúng kiến, cúng hàng tháng mùng 2, 16, nhưng mà khi cúng xong thì cũng bớt, không có nhìn thấy, không có nằm mơ thấy mấy đứa nít đó nữa. Nhưng mà những cái cửa các bạn, những cái cửa là có cái cửa là khi mà bước vào nhà là có một cái cửa xuống phòng bếp á, và cái cửa xuống phòng bếp đó là nó làm bằng nhôm, và phân nửa bằng nhôm một phân nửa bằng kính. Và cái cửa phòng ngủ thì nó làm bằng gỗ các bạn. Và hai cái cửa này mặc dầu không có một miếng gió nào nhưng mà hai cửa này vẫn thổi đóng lại, đóng lại, và ai mở thì nó đóng lại một cái rầm, giống như là bị ai đóng cái rầm vậy. Và đóng mạnh đến nỗi một cái cửa kính bằng nhôm đó nó bể kính luôn. Và cái cửa gỗ đó là do mọi người lúc mà chủ nhà giao nhà thì không có chìa khóa cửa gỗ đó các bạn. Và khi mà bị đóng lại như vậy thì giống như có ai bấm ở bên trong, bấm khóa bên trong không có mở được. Mọi người phải kêu thợ khóa về để mà mở. Và rất là nhiều lần khi mà ở đây á, là mọi người không mở được, nhưng mà hễ mà kêu thợ khóa về thì lại mở ra cái cửa đó ra được các bạn. Và thợ khóa nói rằng trời ơi khóa đâu có hư gì đâu, mở bình thường mà. Và cứ nhiều lần như vậy và mọi người sợ rằng á, là ông thợ khóa nói là mình chọc ghẹo họ. Nhưng mà lần cuối cùng á, thì anh thợ khóa nói rằng á, là thôi để cũng mắc cười luôn, cứ hả là khóa hư kêu ảnh lại thì khóa bình thường. Cứ cuối cùng ảnh cũng mắc cười và ảnh đem theo hai cái cục đá để mà dằn cái cửa. Ảnh nói nè, thôi bây giờ dằn đi không có cho nó đóng lại nữa. Thì Khi mà cúng là mặc dầu là không nhìn thấy nhiều nữa, nhưng mà những người bạn hay đi vào ngủ mà xin ngủ nhờ, hoặc những người bạn ngủ lại, các bạn là hay thấy lắm. Hay thấy tụi này nó phá, nó quậy dữ lắm, cho nên nó là cuối cùng bạn đã không ở lại ngôi nhà đó để mà kinh doanh cà phê nữa. Bạn quyết định trả lại ngôi nhà và đi tìm một cái địa điểm khác để mà kinh doanh. Thì khi mà bạn dọn nhà thì bạn cũng có hỏi những người xung quanh, thì được nghe người ta nói rằng ở cái thời cách đây rất là lâu rồi là 5 ngôi nhà liên tiếp, là có nghĩa là trong đó có ngôi nhà bạn thuê để mở quán đó các bạn, và những cái ngôi nhà bên cạnh là 5 ngôi nhà liên tiếp. Hồi xưa là một cái bệnh viện nhi nhỏ, và bạn nói hèn chi là do bệnh viện nhi, cho nên nó là em thấy những cái đứa con nít nhỏ nhỏ nhỏ không à. Và đây là cái câu chuyện mà bạn kể cho Thi bằng cái tin nhắn bình thường, thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web nha mọi người. Thì câu chuyện này cũng thấy là mình thấy là cũng phải tìm hiểu trước khi mà thuê, trước khi mà mua nhà các bạn ha. Đó là một cái bài học dành cho chúng ta. Và câu chuyện thứ hai là của một bạn, bạn kể về là một cái câu chuyện ở dưới quê, ở cùng quê Vĩnh Long với Thi luôn. Và có một cái ông này, và hiện tại ổng vẫn còn sống và đang bán vé số các bạn. Và trước đây thì trước khi mà ổng làm cái nghề bán vé số thì ổng làm một cái nghề là chuyên môn chở heo đi mổ để mà bán thịt heo đó các bạn. Nhưng mà do là cái khu vực ở là không có cái lò heo, cho nên ổng phải chở con heo xuống Vũng Liêm ở dưới người ta mới có cái lò để mà mổ con heo đó ra. Thì mỗi ngày là do là chở rất là sớm, thành ra ổng phải 12 giờ mấy là ổng phải chở con heo đi mổ rồi. Thì một hôm là ổng đi ngang một cái nghĩa địa các bạn, và ổng nhìn vào, ổng thi và ổng đi ngang thì ổng nhìn và ổng thấy những cái hồn ma trong đó, và ổng rất là sợ, nhưng mà ổng cứ tảng lờ, ổng tảng lờ, ổng không giống như là không để ý tới luôn. Thì ổng chạy thêm một chút nữa thì ổng nhìn thấy có một chú và mặc đồ bộ đội các bạn, và đeo ba lô giống như là chú bộ đội vậy đó, và ngoắt ngoắt để mà xin đi nhờ xe. Thì ổng suy nghĩ trong bụng, ổng nói hả trời ơi sợ quá, mới thấy ma sợ, thành ra thôi bây giờ cho, tại vì hồi đó là người ta nói rằng đó là ma thường hay sợ công an bộ đội được dữ lắm, cho nên ổng đã ngừng xe lại và ổng nghĩ là thôi bây giờ có người trò chuyện trên đường mình cũng đỡ sợ. Thì khi mà cái anh bộ đội này lên xe ngồi rồi thì ổng cũng có kể lại cái câu chuyện mà ổng nhìn thấy các bạn. Ổng nói rằng hả là tôi mới vừa thấy ma sợ quá trời luôn. Thì anh bộ đội này cũng nói chuyện qua lại, thì đến chừng cái anh bộ đội này kêu ổng nhìn lại đi, nhìn mình đi, sao nãy giờ anh nói chuyện với tôi cho tôi đi nhờ xe mà không nhìn tôi gì hết. Thì khi nhìn lại thì thấy cái ông bộ đội này cái gương mặt á, là tự nhiên vữa vữa vữa rớt da ra các bạn, rớt da ra và chảy máu rất là nhiều. Và ổng quá sợ, cái ông mà chở heo ổng quá sợ, ổng bỏ luôn cái chiếc xe luôn và ổng chạy. Và từ đó về sau ổng không có dám mà làm nghề mổ heo để mà đi đêm nữa, và chuyển qua làm bán vé số tới giờ luôn. Thì bạn nói rằng á, nếu mà chị Thi kể cái câu chuyện này mà mọi người không tin thì chị Thi đưa cái địa chỉ cái khu vực mà bạn ở á, là mọi người cứ hả đến đó hỏi ai cũng biết chuyện này hết các bạn. Và do rằng là trên đây Thi không có tiết độ thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình mà có luôn cái địa chỉ đó để mà Thi up lên trên web của Thi. Bạn nào muốn biết cái khu vực đó thì cứ lên trên web của Thi xem nha các bạn. Và câu chuyện kế tiếp bạn kể cho Thi nghe là một câu chuyện mà khi hôm trước bạn nghe Thi kể câu chuyện heo thành tinh á, thì bạn nghĩ rằng câu chuyện đó giống như vậy, nhưng mà câu chuyện này là do mẹ bạn kể các bạn, không phải giống câu chuyện Thi kể, mà bạn nói rằng không biết câu chuyện này có thật hay không, nhưng mà em vẫn kể lại cho chị nghe rằng là ngày xưa là mẹ bạn kể rằng có một cái bà nuôi một con heo nái các bạn, và con heo này á, là không biết nó bị bệnh gì á, mà nó không có đẻ được. Nhưng mà bà này rất là thương con heo này, nuôi mến tay mến chân, cho nên nó là dầu nó không đẻ được nhưng mà bà vẫn thương, bà vẫn nuôi nó. Và mấy cái lái mà lại mua thịt heo á, bà cũng không bán nó luôn các bạn, bà cứ nuôi như vậy đó. Và một hôm là bà cho con heo ăn, thì lúc đó bà mắc vệ sinh. Hồi xưa các bạn biết là đâu có cầu tiêu như hoặc là toilet như bây giờ đâu, mà chỉ có những cái cây cầu cá. Thì bà mới làm hay treo cái cuộn với vệ sinh, giấy vệ sinh ở trên cái mái lá nhà bà đó các bạn, ngay cái gần cái chuồng heo, cái nóc chuồng heo á. Thì bà mới với tay bà đi lấy giấy để mà bà đi vệ sinh. Thì khi mà bà cất cái cuộn giấy lên rồi thì bả lại thấy có tiền trong đó, có một ít tiền. Cứ vài ngày là bả cứ lượm một ít tiền ngay trên cái máy lá đó, và bả cũng suy nghĩ, bả nói ủa ai kỳ, ai mà hả bỏ tiền trên đó mà cứ thấy tiền thì bả lượm. Thì đương nhiên cái lòng tham con người mà các bạn, và bả cũng không có để tâm tới nhiều, tại vì bà này ghiền cái bài tứ sắc đó, cái bà này ghiền đánh bài tứ sắc lắm, cho nên bả dùng cái tiền đó bả đi đánh bài tứ sắc các bạn. Và một hôm là do trong cái chỗ mà bả hay chơi đánh bài thì mấy bà đó đều đi vắng hết rồi, không có ai chơi chung, cho nên bả đã sang cái làng bên để mà bả đi đánh bài. Thì khi mà đi qua cái làng bên thì mọi người trong lúc đang đánh bài thì mọi người mới nói rằng ủa nay con gái chị không có đi hả chị Sáu, bình thường gái chị hả là nó chơi cũng giỏi dữ lắm. Thì bà này mới nói ủa tôi nào giờ đâu có chồng có con đâu mấy chị, tôi sống nào giờ ai cũng biết, bên xóm tôi ai cũng biết là tôi không có chồng có con, mà tôi làm gì có con gái. Thì mấy bà này nói trời ơi, bình thường á là có một cái đứa con gái nó rất là đẹp luôn, xinh xắn vậy lắm, nó qua đây nó đánh bài với tụi tôi nè, nó nói là con của chị Sáu bên xóm bên mà. Thì lúc này bà này cảm thấy rất là khó hiểu các bạn, và về cứ suy nghĩ hoài, cứ suy nghĩ vẫn vơ ủa ai mà tự nhiên nói là con của mình sao kỳ vậy ta. Thì một hôm là có một vị sư đi ngang, sư hay thầy vậy đó thì cũng không có rõ nữa, thì vị này đi ngang mới vào trong nhà nói với bà rằng là con heo của bà nó đã thành tinh rồi, bây giờ là bà nên để nó đi để tránh cái hậu họa sau này. Thì bà nghe bà rất là sợ và hỏi cái cách làm sao để mà không có hại. Thì ổng mới chỉ rằng bây giờ cứ làm một cái mâm cơm để cúng, và làm một cái bè và để cái mâm cơm và con heo đó lên cái bè và cứ thả trôi. Xong các bạn, thì bạn nói với Thi là cái câu chuyện này em không biết là có thật hay không, nhưng mà thôi chị cứ kể lại cho mọi người nghe đi, không tin sao không tin thôi cũng không sao cả. Thì Thi cũng nói thiệt là Thi không tin câu chuyện này các bạn. Đó thì câu chuyện kế tiếp là của một bạn gửi cho Thi, bạn kể về là bạn có một người chú bên nước ngoài về bên Anh, và người chú này chỉ mới có 16 17 tuổi thôi, nhưng mà giai chú của bạn các bạn. Và hôm đó là người chú bạn về, và buổi trưa hôm đó là đang đứng trước cửa nhà giống như là ngắm cảnh chơi á, thì tự nhiên là ngay trước cửa nhà của dì bạn á là cô bạn thì có một cái cây rất là to, và đứng dưới cái bóng cây đó thì tự nhiên á là gió thổi rất là nhiều, gió thổi nhiều thiệt là nhiều luôn, giống như thổi rất là mạnh các bạn. Và tự nhiên là thấy có một cái người thanh niên đi tới, và người này mặc một cái áo thun ba lỗ màu trắng và mặc cái quần sọt sọc các bạn. Và người này nói rằng á là chú có biết tôi là ai không. Thì cái người chú của bạn á là cứ hả nhìn người này nói là không em không biết, tại vì em mới bên nước ngoài về, anh là ai vậy. Thì cái người này mới nói là tôi là hả là anh bà con của chú á. Chắc chú không biết tôi đâu. Thì nói chuyện qua nói chuyện lại thì lúc đó là cô của bạn đi ra các bạn, và nhìn thấy đó, cái người chú của bạn là đứng nói chuyện một mình, lãng nhãng nói chuyện một mình, thì cô bạn lại vỗ vai một cái hỏi là ủa em làm gì vậy, em nói chuyện với ai vậy. Thì người chú đó mới nói rằng á em nói chuyện với anh kia kìa. Thì lúc đó là cái người chú đó chỉ cái người đó và nói này anh nói chuyện với em, nói chuyện với cái anh kia kìa. Thì khi đó là người cô bạn nói chị đâu thấy ai đâu, thấy em đứng nói chuyện lãng nhãng có một mình à. Và hai chị em rất là sợ và cũng suy nghĩ cái chuyện đó và sợ đi vô nhà luôn, không có dám nói nhiều nữa. Và tới chiều hôm đó là cô và chú của bạn qua nhà bạn ăn cơm các bạn. Thì ăn cơm xong thì bà của bạn kêu á là đi lên đốt nhang bàn thờ đi, kêu người chú, tại vì người này cũng mới từ bên nước ngoài về và lần đầu tiên về Việt Nam luôn, mới có 17 tuổi thôi các bạn, và lần đầu tiên về Việt Nam từ nào giờ sống bên nước ngoài. Thì khi mà đi qua bàn thờ đốt nhang thì lật đật chạy xuống nói với lại gia đình của bạn rằng á là mới nãy con nói chuyện với lại cái anh trên bàn thờ là ba của bạn các bạn, là do ba bạn mất rất là lâu rồi. Thì mà bà của bạn mới nói rằng đó là trời ơi, nó là giai anh của con nhưng mà nó đã mất lâu lắm rồi, mất rất là lâu rồi. Thì chú của bạn rất là sợ, và khi mà về nhà rồi là cứ thấy cái người, cứ thấy ba bạn này á là về nói chuyện với chú hoài thôi. Và lúc đó là gia đình đã mời thầy đến, thì thầy mới hỏi rằng đó là trời ơi, đây là em và con mà cũng muốn hại nữa sao, thôi tha cho người ta. Thì lúc đó ba bạn mới trả lời nói rằng á, là không có, tại vì tôi thấy nó mới về cho nên đó là tôi về tôi nói chuyện với nó thôi chứ không có muốn hại gì đâu. Khi nào nó đi tôi đi chứ không, thật ra tôi không muốn hại gì hết. Thì bạn khẳng định với Thi đây là câu chuyện có thật các bạn, nhưng mà Thi cũng sẽ chụp lại cái màn hình và Thi up lên trên web cho mọi người xem nha, tại vì bạn nào cũng khẳng định vậy hết. Thì có nhiều câu chuyện Thi nói Thi không tin, hoặc là Thi tin 50-50 thôi. Câu chuyện này Thi tin 50-50 các bạn. Thì hôm nay là do là trời mưa rất là lớn rồi, Thi phải nhà của Thi phía trước bị ngập. Nãy giờ các bạn có nghe là mọi người đi ngang là nước hả, bủm bủm trước không? Thì bây giờ hôm nay Thi chỉ kể bao nhiêu đây thôi các bạn. Hẹn với các bạn ngày thứ sáu tới Thi sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện dài nha, và câu chuyện rất là hay và kinh dị các bạn. Và bây giờ xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình nghe. Xin chào.